Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Hài lòng bài thi. Cái này chút bài thi trước tiểu hoạt động cũng đều là chủ hoạch tốt. Đưa một chút gà rán khoán đơn giản liền là đánh một chút gãy. Đối người chơi tới nói cầm chương khoán mua một phần gà rán có thể hơi rẻ. Đối ăn a tới nói cái này cũng đơn giản liền là thông thường chiết khấu hoạt động. Vẫn là có lừa, thuộc về tất cả đều vui vẻ mua bán. Người chủ trì vậy cực kỳ chuyên nghiệp, một bên cùng mưa đạn tương tác một bên giảng tiết mục ngắn. Thuận tiện còn thanh quảng cáo cho cắm vào. Rất nhanh, 8:10, đạo thứ nhất đề mục đi ra. Chúng ta lần này ăn a chuyên trường, 1 triệu đại vung tệ, đạo thứ nhất đề đã ra tới. Xin hỏi, ăn a hức ăn ngoài bình quân đưa đạt thời gian là A. 3 phút đồng hồ, B. 30 phút đồng hồ, C. 50 phút đồng hồ. Mời lựa chọn. Đạo thứ nhất đề mục tại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Các người chơi chỉ cần điểm kích tuyển hạng liền có thể tuyển định. Tại 10 giây bên trong có thể tùy ý sửa đổi. Lấy đếm ngược kết thúc lúc tuyển hạng làm chuẩn. Mưa đạn bên trên các người chơi trong nháy mắt cười. Phốp, cái này vấn đề gì? Quá đơn giản a, coi như không biết cũng phải tuyển B a. Tuyển A cùng C đây không phải chọc cười sao? A, ăn A thức ăn ngoài đưa nhanh như vậy sao? Bình quân đưa đạt thời gian 30 phút đồng hồ. Đưa điểm đề A, quá đơn giản, rất nhanh, 10 giây đồng hồ đến. Đáp án công bố, tuyển B, đáp án công bố về sau. Giao diện bên trên hội vòng ra câu trả lời chính xác. Vậy hội biểu hiện trả lời cùng đáp lầm người số. Có 90% trở lên người đều tuyển đúng. Lại còn có không đến 10% người lựa chọn AC2 hạng. Mẹ nó, cái này lại còn có nhân tuyển sai. Người máy A, ta cảm thấy có thể là lầm sờ. Cái này hơn mấy trăm ngàn người đâu. Tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện đi. Vậy có thể là có ít người điểm ăn A thức ăn ngoài phát hiện liền là 50 phút đồng hồ mới đưa đến. A2333, mưa đạn ha ha một cười. Liền đi qua, rất nhanh, đề thứ hai, thứ ba đề, thứ tư đề, xin hỏi, ăn A thức ăn ngoài ngày đơn đặt hàng lượng đột phá bao nhiêu vạn đơn? A. 5 triệu, B. 8 triệu, C. 10 triệu, mời lựa chọn, hắc hóa mập bay hơi phát bụi hội phát huy, bụi phân hóa học phát bụi bay hơi hội biến thành màu đen. Xin hỏi câu nói trước bên trong nhiều nhất vận mẫu là cái nào? A. A. B. A. C. Ui, mời lựa chọn. 1 triệu đại vung tệ cái này 5 chữ hết thảy có bao nhiêu bút hỏa? A. 31. B. 32. C. 33. Mời lựa chọn. Một đạo đề tiếp lấy một đạo đề. Cực kỳ nhiều người chơi giữa đường liền nhau nhau tử trận. Cái kia chút đã sớm cầm tới phục sinh thẻ trực tiếp liền dùng. Không có cầm tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mẹ nó, ngày đơn đặt hàng bao nhiêu này làm sao đoán a? Mau tới lưới điều tra thêm. Nắm chặt thời gian, liền 10 giây đồng hồ. Không còn kịp rồi, trước được một cái a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì là vận mẫu tới? Ngoạn tàu, cái này cái gì biến thái đề mục a? Số bút họa vẫn được. Thảo. Đếm rõ ràng sớm đều kết thúc. Đạo thứ nhất đề lộ ra lại chính là đưa điểm đề. Nhưng đằng sau đề mục liền bắt đầu khó đi lên. Bắt đầu xuất hiện khác biệt bậc thang độ. Có chút tương đối khó đề mục trực tiếp liền thanh người sống sót nhân số cho chém ngang lưng. Có chút đề mục thậm chí chỉ có như vậy một bộ phận nhỏ người trả lời. Lần này tuy nói là ăn a thức ăn ngoài chuyên trường, nhưng cũng không thể tất cả đề mục đều là cùng thức ăn ngoài có quan hệ. Cũng chỉ có 5 đạo đề có quan hệ. Mặt khác 5 đạo đề thì là từ đề kho bên trong tuyển ra tới. Bất quá, đối với ăn a thức ăn ngoài tới nói, quảng cáo đã chuẩn bị đủ. Dù sao người chủ trì bên kia còn không ngừng niệm quảng cáo từ đâu. Giống cái gì, muốn ăn mới mẻ mỹ thực liền đến ăn a, loại hình. Với lại đề mục bản thân cũng coi là một loại cắm vào. Hiện tại tất cả mọi người đều biết ăn a thức ăn ngoài bình quân đưa đạt thời gian là 30 phút đồng hồ. Trong lúc vô hình cho mọi người lưu xuống cái, đưa bữa ăn nhanh, ấn tượng tốt. Rốt cục, 8:40, cuối cùng một đạo vấn đề vậy chọn xong. Mở màn thời điểm hết thảy có 830.000 người tham gia 1.000.000 đại vung tệ bài thi hoạt động. Kết quả đến cuối cùng một đề, trả lời cũng chỉ thừa hơn 6.000 người. Bài thi kết thúc về sau, vòng tay trên màn hình xuất hiện cuối cùng đoạt giải danh sách. Tất cả mọi người đều nhìn một cái không sót gì. Ngoạn tào, hết thảy hơn 6.000 người. Dư điểm 1.000.000 A, bình quân xuống tới mỗi người hơn 100 khối A. Đáng giá, đề mục này thật khó A. So trong tưởng tượng khó nhiều, kiên trì đến đề thứ 10 đơn giản liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ A. Có phục sinh thẻ đều không nhất định có thể làm được. Nhưng là ta cảm thấy độ khó vẫn tốt chứ. Đối mọi người tới nói đều là như thế A. Ta nếu không phải thứ 3 đề một sai lầm thanh phục sinh thẻ cho dùng, ta cũng có thể toàn trả lời. Ngày mai còn làm không làm. Ngày mai giống như không làm 1.000.000, cũng chỉ là 100.000 tiền thưởng tiểu trận. Lần sau 1.000.000 trận không biết lúc nào lại mở. 100.000, quá ít à. Được rồi, luyện tay một chút cũng thành. Nếu như vẫn là chỉ có mấy ngàn người trả lời, cái kia còn có thể cầm cái mười mấy khối đâu. Vẫn như cũ có các loại mưa đạn tung bay qua. Các người chơi còn tại nhau nhau thảo luận. Cầm tới tiền thưởng vui quên cả trời đất, tìm sách hiện cửa vào. Không có cầm tới tiền thưởng bóp cổ tay thương tiếc. Đang mong đợi lần tiếp theo hoạt động. Biển học không bờ, hạng mục tổ, mọi người vậy đều tham dự bài thi. Chỉ không qua cũng chỉ có 3-4 người kiên trì tới cuối cùng một đề. Trương Tiểu Văn quả thực là bóp cổ tay thở dài. Ai nha, đề thứ 10 không thể dùng phục sinh thẻ a. Chung ca người cái này quy tắc nhưng thanh ta cho hố gổ. Ta liền sai tại đề thứ 10 lên. Trung Minh vui lên. Đề thứ 10 hay là soát người. Có thể sử dụng phục sinh thẻ lời nói đến ít đào thải một nửa người. Vậy làm sao có thể làm? Chương trình bên kia. Đại Huy ca đụng lại đây. Trung Minh a, những đề mục này đều là sớm định tốt a. Lần sau ngươi có thể hay không cho ta thấu thấu đề a? Cái này một thanh liền lấy hơn 100 tiền thưởng. Ta nhìn xem vậy trông mà thèm a. Vậy không được, không thể biển thủ a. Trung Minh từ chối thẳng thắn. Ăn a bên kia người phụ trách thật cao hứng. Có thể, hiệu quả rất tốt. Tạ chủ quản, Trung Minh, lần này quảng cáo tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt. Vừa rồi chúng ta phó tổng đã phát đến tin tức, nói là các loại cuối tuần sau lại bao một trận chuyên trường. Trung Minh nhắc nhở, lần sau lại bao, coi như đến cho phí tài trợ. Người phụ trách ha ha vui lên, đi, không có vấn đề, phí tài trợ chuyện gì cũng dễ nói. Lần này tuyên truyền hiệu quả quả thật không tệ, chủ yếu ta không nghĩ tới vậy mà có thể đạt tới cao như vậy nhiệt độ. Chúng ta quảng cáo bộ bên này phân tích một chút, ném này cá tính so sánh giá cả so bình thường TV mắt quảng cáo các loại thông thường tuyên truyền. Thủ đoạn so sánh đều cao hơn, không qua duy nhất vấn đề chính là không thể mỗi ngày làm. Cảm giác mỗi ngày làm lời nói hiệu quả còn kém. Trung Minh nói ra, cái kia không nhất định, TV quảng cáo không phải cũng là mỗi ngày truyền bá à. Còn có chút tẩy não TV quảng cáo liên tiếp truyền bá mấy trải rộng. Hiệu quả vậy cũng không tệ a. Người phụ trách suy nghĩ một chút. Cũng thế, đi, tóm lại hôm nay hợp tác đến cực kỳ vui sướng. Hy vọng về sau còn có thể có lần nữa hợp tác cơ hội. Ta trước về công ty báo cáo đi. Chúng ta lần sau hợp tác gặp lại. Đưa tiễn ăn a bên kia người phụ trách. Trung Minh cái này vừa bắt đầu nắm chặt chỉnh lý tương quan số liệu. Lần này bài thi tổng số người đạt đến 830.000 người. Đưa ra ngoài 1 triệu tiền thưởng. Với lại các người chơi tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Đều đang mong đợi lần tiếp theo bài thi hoạt động. Từ các hạng trên số liệu đến xem. Đây là một phần phi thường hài lòng bài thi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.